Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 183, đặc thù thiên tài. Hạ, cùng Mourinho gặp mặt là ở nước Anh đủ tổng nhà lớn bên ngoài Soho trên quảng trường. Cái kia trồng vài cây nước Anh cây huyền linh, tiểu bá tử. Lần này hắn không có ở trên xe hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm nhà cao tầng. Cứ việc lần trước tới nơi này vẫn là 2 năm rưỡi chuyện lúc trước. Nhưng lần đó để lại cho hắn ấn tượng phi thường sâu sắc. Vì là Forrest chống án làm thay quyền luật sư chính là lần trước giúp đăn biện hộ luật sư Jack. Randy, bọn họ lại lần gặp gỡ. Đã sớm không còn lần đầu gặp gỡ lúc mùi thuốc súng. Randy ở cùng đăn nắm tay thời điểm cười nói. Ta liền biết, chúng ta gặp mặt lại. Đăn tiên sinh. Đan nháy nháy mắt, ta không thường thường gây ra điểm động tĩnh gì đến. Ta sợ ngươi thất nghiệp nha. Hai người ở ánh mắt của mọi người dưới không coi ai ra gì bắt đầu cười ha hả. Mourinho liền chạm ở bên cạnh bọn họ. Mặt không hề cảm xúc. Hoặc là nói mang tính tiêu chí biểu trưng nghiêm mặt. Môi vi quyệt, khẽ nhíu mày. Làm cho người ta cảm giác chính là nhìn thấy Đan ở trước mặt hắn biểu hiện đắc ý như vậy. Hắn không cao hứng. Bên cạnh người ho ghê, Mendes nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nên vì Đan giới thiệu Mourinho. Khi nghe đến này thanh ho khan, Đan biểu cảm trên gương mặt cấp tốc biến hóa một hồi. Phảng phất ở điều chỉnh, thu hồi đối xử Randy luật sư nụ cười, sừng sộ lên, sau đó cấp tốc thay đổi một loại nụ cười càng nhiệt tình càng hòa thuận. Nhưng thấy thế nào làm sao đều cảm thấy có chút nhiệt tình quá đáng. Hiền lành quá độ. Hắn xoay người hướng về Mourinho đưa tay ra. Thật không nghĩ tới chúng ta sẽ ở như vậy trường hợp gặp mặt. Jose, Mourinho tiên sinh, bất kể nói thế nào, vẫn là rất cảm tạ ngài năng lực PP dự họp lần này phiên xử. Mourinho cũng không có muốn đưa tay ra ý tứ. Hắn tiếp tục mặt không chút thay đổi nói. Âm thanh nghe tới còn có chút lạnh lùng. Đừng hiểu lầm, Đan tiên sinh. Ta chỉ là giống như ngươi đều rất đáng ghét nước Anh đủ tổng mà thôi. Như vậy đối đáp để người ở chỗ này đều cảm thấy có chút lúng túng. Trong lúc nhất thời có chút tẻ ngắt, đan bàn tay ở giữa không trung, thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Có điều rất nhanh Mourinho trên mặt xuất hiện nụ cười. Hắn nắm chặt rồi đan tay. Lấy phương thức này hợp tác, ta cũng không nghĩ tới. Đan tiên sinh. Trong nháy mắt tẻ ngắt chân không sao, bầu không khí lại khôi phục bình thường. Mendes ở cùng Forest Club chủ tịch Evan Doughty vui vẻ địa trò chuyện. Evan thì lại đem Jack Randy giới thiệu cho Mendes. Người luật sư này tuy rằng có lúc gàn bướng cố chấp một chút, có điều nghiệp vụ trình độ không thể chê. Nếu như Mendes có cái gì ở nước Anh tranh cãi, cũng có thể tìm hắn. Mọi người đều tựa hồ vô tình hay cố ý rời xa Đan cùng Mourinho hai người. Cho bọn họ đơn độc nói chuyện không gian. Tháng 6 đã là mùa hè. Trên đỉnh đầu cây huyền linh cành lá sum suê. Loang lổ ánh mặt trời chiếu vào hai người dưới chân. Gió nhẹ nhẹ phẩy. Vết lốm đốm nhảy nhót. Mourinho nhìn chung quanh một chút. Sau đó đưa mắt nhắm ngay cỏ môi giới Mendes. Cũng không trước mắt Đan. Ta cùng Jorge quan hệ rất tốt. Vì lẽ đó ta đáp ứng giúp hắn việc này. Đan thì lại ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu bị lá cây phân cách địa vụn vặt bầu trời gật đầu. Ta đương nhiên biết. Có điều ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Có thể thành công hay không bắt được giấy phép lao động hiện tại ai cũng không biết. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói cho một cái trung vệ xin đặc thù thiên tài điều khoản. Có thể bị thông qua. Mourinho trong giọng nói tràn ngập rõ ràng xem thường. Đan thu hồi ánh mắt. Nhìn Mourinho. Vậy ta liền đến làm cái thứ nhất. Mourinho hừ một tiếng. Không nói gì. Liên quan với PP giấy phép lao động tư cách phiên xử ngay ở đủ tổng bên trong đại lâu cử hành. Gian phòng cùng Đan lần trước đến gian phòng đều là đồng nhất cái. Chỉ là tiếp đón bọn họ địa thư ký tiểu thư đã không phải cái kia bước đi đều muốn khoảng trừng. Trái phải nữ cái mông phong tao không được Faria Alam, mà đổi thành một tên già dặn nam thư ký. mà ở trong phòng họp chờ đợi bọn họ đủ người tổng phụ trách cũng đã sớm không phải Mark Palios. Hắn cùng Alam tiểu thư hai người ở một năm trước địa lần kia khóa kéo môn, bê bối bên trong. Song song từ trước, cho tới nay cọc bê bối sau lưng càng nhiều người buồn nôn đồ vật. Liền không có cần thiết ở đây thuật lại. Vị kia dẫn đường nam thư ký đang nhìn đến Mourinho cùng Tony Dan đồng thời xuất hiện ở trước mắt. Hắn thời điểm có chút giật mình, thuận miệng nói câu, ta không nghĩ tới Mourinho tiên sinh cùng Dan tiên sinh có thể đồng thời xuất hiện ở đây. Không đợi hai vị huấn luyện viên trưởng mở miệng, Jack, Randy luật sư giành trước đứng dậy. Làm sao, Jose, Mourinho tiên sinh vì là Forest địa PP làm chứng, không phù hợp quy định sao? Ý thức được chính mình thất lễ, thư ký liền vội vàng lắc đầu. Ừ, xin lỗi, ta chỉ là có chút kinh ngạc. Xin mời bên này đi. Hắn xoay người dẫn đường. Phía sau Dan cùng Mourinho đồng thời lắc lắc đầu. Này chết tiệt luật sư, coi như ngươi vận may. Thư ký tiểu tử, Randy quay đầu lại hướng hai người bọn họ cười cười. Mourinho đem đầu ngẩng lên đến, nhìn trần nhà, Dan thì lại tựa hồ đối với trên hành lang bức ảnh càng cảm thấy hứng thú. Căn cứ quy định, có quan hệ cầu thủ giấy phép lao động chống án lúc giám khảo đồ tạo thành nhất định phải là nước Anh đủ tổng chính phủ nước Anh quan chức, nghề nghiệp cầu thủ hiệp hội thành viên cùng với ba tên chuyên gia tổ thành. Ý kiến của bọn họ quyết định một cầu thủ có được hay không thu được đãi ngộ đặc biệt giấy phép lao động. Hiển nhiên, Mourinho cùng Dan đồng thời xuất hiện, cũng làm cho giám khảo đoàn thành viên có chút không nghĩ tới. Xem ra Dan cùng Mourinho trong lúc đó không hợp thế nhân đều biết a. Toàn bộ khiếu nại quá trình rất trình tự hóa. Giám khảo đoàn địa thành viên đều từ trước xem qua PP tài liệu cá nhân, bao quát văn tự tư liệu cùng hình vẽ tư liệu. Đối với PP năng lực, đến từ không giống bộ ngành giám khảo đoàn thành viên đều sẽ có sự khác biệt phán xét. Để Dan cùng Mourinho đến, chủ yếu chính là ứng trả cho bọn họ vấn đề. Mourinho đầu tiên làm phát hiện PP ân sư, chứng minh thân phận PP xác thực nắm giữ xuất sắc thực lực và không thể đo lường địa tiềm lực. Hắn nói chuyện địa phân lượng hiển nhiên so với những tư liệu kia càng nặng. Dan ngồi ở một bên, nhìn Mourinho chạm ở giữa phòng, đối với một cái lại một vấn đề, làm ra phù hợp hắn nguyện vọng trả lời. Cảm thấy dứt bỏ rồi cạnh tranh lẫn nhau địa quan hệ, Mourinho vẫn tính là một cái người tốt. Đến phiên Dan lên sân khấu thời điểm, vấn đề chủ yếu tập trung ở PP vị trí. Dan tiên sinh, rất rõ ràng, PP là một cái trung vệ. Dan trên mặt cố gắng miệng cười, trên thực tế ở cắn răng hỏi ngược lại. Đúng, có vấn đề gì không? Ta khá là cảm thấy hứng thú chính là, làm một tên trung vệ sử dụng quý giá này, đặc thù thiên tài tiêu chuẩn. Forest năm nay mùa hè không dự định tiến cử tiền đạo sao? Ít sút thương vẫn không có được rồi. Dan nhìn một chút giám khảo đoàn thành viên khác, sau đó hỏi, xin hỏi, đây là phù hợp trình tự, nhất định phải trả lời vấn đề sao? Giám khảo đoàn bên trong có người đứng lên, đừng hiểu lầm, Dan tiên sinh, chỉ là mấy người chúng ta một chút lòng hiếu kỳ. Đứng lên đến người nói lời này là ba vị chuyên gia bên trong một vị, đã sớm giải nghệ, bây giờ thành một tên TV công tác người Gary Lineker. Hắn đáp ứng đảm nhiệm lần này phiên xử giám khảo đoàn công tác, cũng là bởi vì đây là Nottingham Forest chống án, Tony Dan nhất định sẽ đến. Dan liếc mắt nhìn Lineker, vấn đề không phải hắn đề, có điều phỏng chừng ra chủ ý này người nhất định có hắn một phần. Mọi người vừa nhắc tới thiên tài, đầu tiên nghĩ đến chính là tiền đạo hoặc là tiền vệ cánh. Trước eo, lẽ nào cầu thủ hậu vệ sẽ không có thiên tài sao? Dan đem ở trong lòng hắn nín đã lâu lời nói một hơi phun ra. Có người cho rằng Leo, Ferdinand không phải thiên tài sao? Có người cho rằng York, Út không tính thiên tài sao? Nếu như có thể vì là tấn công cầu thủ xin đặc thù thiên tài, tại sao ta không thể là một tên xác thực có to lớn tiềm lực? Đúng là thiên tài trung vệ xin cái này, đặc thù thiên tài. PP năng lực ở trong tài liệu thuyết minh rất tỉ mỉ. Vừa nãy Mourinho tiên sinh trần thuật, tin tưởng các ngươi cũng đều còn chưa quên. Ta không muốn chứng minh PP có phải là thiên tài. Ta chỉ muốn phản hỏi một câu. Lineker tiên sinh, ngài nhận vì sao mới coi như thiên tài? Hắn nói xong lời nói này. Giám khảo đoàn chuyên gia tổ ba người đem đầu tiến đến đồng thời. Nhỏ giọng thầm thì lên. Hội trường trừ bọn họ ra ba cái âm thanh. Lại cũng không có người nào khác lên tiếng dò hỏi Đan một vấn đề. Đan lẳng lặng chờ đợi. Quá khoảng chừng 5 phút đồng hồ. Tham dự tiến vào ba người thảo luận giám khảo đoàn thành viên càng ngày càng nhiều. Đủ tổng quan chức không thể không đứng lên đến tuyên bố phiên xử đến đây là kết thúc. Liên quan với PP vấn đề, giám khảo đoàn còn cần tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Hai ngày sau, đem thông báo Nottingham Forest câu lạc bộ, PP có hay không có tư cách bắt được giấy phép lao động. Vậy thì xong, từ đủ tổng bên trong đại lâu đi ra, Đan nhún vai bàng vấn Lan Địch luật sư. Đủ tổng đều là như vậy. Ở tất cả tình huống đều rõ ràng thời điểm còn muốn lại hoa hai ngày đến kết thúc thảo luận sao? Randy nghi hoặc lắc đầu một cái. Không, đây là ta nhìn thấy quá lần thứ nhất. Hay là, Đan tiên sinh, ngài cầu thủ để trong bọn họ bộ xuất hiện không thống nhất âm thanh. Đây chính là nói, ở PP có thể hay không bắt được giấy phép lao động vấn đề này. Chúng ta tình huống bây giờ cùng một ngày trước không khác nhau gì cả. Đan lại hỏi, Lam Địch gật gù, còn chưa nói. Bên cạnh Mourinho mỉm cười đoạt lấy câu chuyện. Đan tiên sinh, này cái thứ nhất có thể cũng khó thực hiện. Xin lỗi, câu lạc bộ có chuyện. Xin lỗi ta trước hết đi rồi. Nói xong, không giống nhau, không chờ Đan phản ứng lại. Hắn hướng về những người khác khẽ khom người. Liền rời đi trước, thậm chí đều không có cùng Đan nắm tay. Nhìn qua hai người không giống như là cùng nhau kề vai chiến đấu cùng đủ tổng đá một cuộc tranh tài. Trái lại như là vừa kết thúc lại một lần đấu đối kháng. Mendes đối với Đan cười nhún nhún vai. Đan tự nhận xui xẻo rồi. Mourinho đi thật kiên quyết. Căn bản không có để cho hắn cơ hội phản kích. Xem ra muốn báo thù. Chỉ có chờ đến mùa giải mới bắt đầu rồi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 184, hàng tiền đạo vấn đề. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.